Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, cho cái thống khoái. Chương 665, cho cái thống khoái sau đó. Dường như cảm thấy mỹ mãn, Thôn Thiên chìm vào trong biển, chung quanh hắc ám cũng theo Thôn Thiên, biến mất không gặp, hai chiếc sống sót sau tai nạn biển sâu tàu ngầm. Lúc này lại mắt choáng váng, bởi vì bọn hắn mất đi lãnh đạo của mình. Hạ Giai lúc này cũng bối rối. Làm sao bây giờ? Tần Châu trưởng bị Thôn Thiên nuốt. Hạ Giai lúc này đã kinh khủng. Nàng biết Tần Phong thân phận, biết đối phương có bao nhiêu thiên tư trác việt. Hôm nay, cái này Mã Lan đặc biệt phân phó người, lại ngay ra biển ngày đầu tiên, đã bị mạnh nhất địa ngục hải dị thú cho giết chết. Tin tức như thế truyền về, để cho nàng làm sao giao nộp. Mà lúc này, hai chiếc người trên thuyền cũng tất cả đều hoảng loạn lên. Hạ Giai tâm lý loạn, thế nhưng những người khác loạn hơn. Giờ khắc này, Hạ Giai ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì nhất định phải có một người còn giữ được tỉnh táo, bọn hắn mới có thể ở khủng bố địa ngục hải trong sinh tồn được. Khởi hành, trở về. Hạ Giai run rẩy thanh âm ra lệnh. Biển sâu tàu ngầm trên vốn là còn loạn thành một đoàn, mọi người lúc này đều trầm mặc lại. Những người này đều không phải là Tần Phong thủ hạ, hơn nữa coi như là vừa Tần Phong nghiền ép hai cái bê đoạn, hoàn toàn chiết phục bọn hắn, những người này cũng không có bao nhiêu trung thành. Trọng yếu nhất là bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi nghĩ cách cứu viện. Bị Thôn Thiên nuốt trọn bê đoạn không ít, thậm chí còn có A đoạn. Không có nghe nói qua bất luận kẻ nào có thể còn sống trở về. Tần Phong ở trong lòng bọn họ đã giống như chết. Biển sâu tàu ngầm trở về địa điểm xuất phát, theo sát chỉ sợ sẽ là địa chấn như nhau tin tức. Lúc này, Tần Phong cùng Vu Dương Đáo đã theo nước biển vọt tới Thôn Thiên trong cơ thể. Thôn Thiên thân thể thật sự là quá lớn, nước biển vọt vào thời gian, Tần Phong cảm giác mình cùng rơi vào biển rộng trong, không có cái gì khác biệt, chung quanh đều là nước biển, thậm chí vô biên vô hạn. Thế nhưng rất nhanh, Tần Phong cũng cảm giác được chênh lệch, dường như có vô số hắc ám năng lượng đang ở ăn mòn chính mình nội lực cương khí. Trong nước biển, Tần Phong thấy Vu Dương Đào thần sắc kinh khủng, thân thể của hắn bao phủ ở một tầng phong cầu trong. Thế nhưng phong cầu lại càng ngày càng yếu, sát biên giới nhất địa phương đã dính vào màu đen. Tiếp tục như vậy, không vượt qua 10 phút, Vu Dương Đào phong cầu nhất định sẽ hủy diệt. Tần Phong nội lực lần nữa bạo phát, thân thể xoay chuyển, bổ ra nước biển đến Vu Dương Đào bên người. Nội lực cương khí trong nháy mắt mở rộng đến 3 mét, đem Vu Dương Đào bao phủ đi vào. Sau đó, Tần Phong hắc ám phù văn bạo phát, tỏa ra đến nội lực cương khí bên ngoài, tạo thành một cái càng thêm mỏng manh hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn tác dụng rất nhỏ, thậm chí khả năng không đỡ được một cái bê đoạn một lần va chạm. Thế nhưng lúc này, nó lại ẩn giấu hai người khí tức, đồng thời chờ cách cái khác hắc ám phù văn, giống như là một loại trò lừa gạt. Tần Phong thành công dùng hắc ám phù văn lừa chung quanh phù văn, để những cái này công kích bọn hắn phù văn cho rằng nơi này không có bất kỳ vật gì, do đó không lại công kích. Cảm ơn ngươi. Vu Dương Đào lúc này trầm tĩnh lại, trên mặt lại một mảnh u ám, thân thể cũng vô cùng suy yếu. Vu Dương Đào dù sao cũng là bị hắc ám phù văn lây, chỉ là càng làm cho người tuyệt vọng, lại thì không cách nào chạy trốn nơi này đi. Không quan hệ, Tần Phong nói ra, lúc này cũng không có chống lại chung quanh nước biển trùng kích. Ở to lớn trùng kích lực dưới, hai người trải qua nửa phút, mới rốt cục theo dòng nước bình ổn xuống. Chung quanh một mảnh hắc ám, Vu Dương Đào cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ý thức lực cũng bị che giấu rất nhiều, chỉ có thể nhận biết chung quanh hơn 10 mét cự ly. Mà Tần Phong hiển nhiên lại dễ dàng nhiều. Nơi này hắc ám phù văn rậm rạp, ngược lại trở thành nhãn tuyến của hắn. Tần Phong tại đây cùng ban ngày không có khác nhau chút nào. Còn không biết tên ngươi. Cảm ơn ngươi cứu giúp. Là ta làm liên lụy tới ngươi. Vu Dương Đào nói. Đồng thời cũng giới thiệu một chút về mình tên. Tần Phong cũng là lúc này mới biết được Vu Dương Đào tính danh. Không cần khách khí như vậy. Ta cứu ngươi cũng là xuất phát từ mọi người đều là nhân loại liên minh thành viên. Hải ma hào trên người. Ta cũng không để vào mắt. Chỉ là thuận tay làm. Đến nỗi hiện tại. Chỉ là ngoài ý muốn. Nếu như trước đó Tần Phong đứng ra nói muốn cứu người. Là thuận tay làm. Sợ rằng có một đám người muốn cười đến rụng răng. Nhưng là bây giờ Tần Phong như thế nói. Đã biết Tần Phong giết chết hai cái bê đoạn sau đó. Với Hải Dương thế nhưng một chút cũng không kinh hãi. Vu Dương Đào không rõ ràng Tần Phong thân phận. Bởi vì hắn ra biển đã có nửa tháng. Trên biển tín hiệu rất yếu. Có lúc là bị vây toàn bộ phong bế trạng thái. Thiên kiêu chi chiến hắn không quan tâm. Độ tang bình nguyên thời gian cũng chỉ truyền lưu ở bổn địa truyền thuyết. Mà để cho người chú ý hỏa nham thành sự kiện. Vu Dương Đào lại không biết. Cho nên đối với Vu Dương Đào mà nói. Tần Phong có thể là một cái địa phương khác thiên tài cường giả. Hoặc là lánh đời con em của gia tộc. Hắn mặc dù có rất nhiều suy đoán. Thế nhưng cũng không có tâm tư đi hỏi. Ai biết bọn hắn còn có thể sống bao lâu. Vừa lúc đó, một tia băng quang mang xuất hiện ở Vu Dương Đào trong tầm mắt. Hắn ngưng thần quan sát. Ý thức lực tập trung cái hướng kia. Đột nhiên phát hiện đó là cái gì? Là Trần Sa. Vu Dương Đào giật mình không thôi. Đối phương còn chưa có chết. Chỉ là, cái này cách cái chết cũng không xa. Tần Phong khu động nội lực. Đi tới đối phương bên người. Thấy là Trần Sa thân thể nổi trong nước. Không chỗ nào không có mặt màu đen phù văn. Bao quanh hắn. Mà bên trong thân thể của hắn hàn băng phù văn. Cũng ở trung hòa những phù văn này xâm phạm. Cứu ta. Trần Sa thấy Tần Phong cùng Vu Dương Đào. Trong mắt bộc phát ra một chút hy vọng. Dường như quên mất. Trước đó bọn hắn còn cho nhau chém giết. Người chết ta sống hình dạng. Giữa bọn họ. Căn bản là bất đồng lập trường hai nhóm người. Cứu ngươi. Ha ha, người chết tính. Vu Dương Đào không nhịn được châm chọc khiêu khích lên. Muốn biết, nếu là không có Trần Sa lần này chặn lại, bọn hắn cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Bị Thôn Thiên ăn vào trong bụng. Tần Phong mặt không biểu tình. Nói ra, đừng cùng hắn nói nhảm. Dạng này ngươi, cho hắn một cái thống khoái. Chẳng khác nào cứu hắn. Như thế nói, Tần Phong đã giơ lên ngón tay. Nhất thời một cổ nội lực bộc phát ra. Phốc, nội lực trong nháy mắt điểm vào Trần Sa trên đỉnh đầu. Trần Sa cả người chấn động. Hai mắt trợn to dần dần mất đi hào quang. Rất nhanh, không có Trần Sa ý thức lực chống lại. Quanh người hắn hàn băng nhanh chóng dáng tươi cười. Thân thể cũng bị từ từ hủ hóa. Xương cốt lộ ra, lại bất quá chỉ chốc lát. Những cái này xương cốt, dĩ nhiên đều hòa tan hết. Vu Dương Đào ở bên cạnh run rẩy một chút. Trong ánh mắt cừu hận biến mất không gặp. Càng nhiều hơn, cũng là tuyệt vọng. Dù sao, hiện tại Trần Sa, cũng khả năng là sau đó chính mình. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại hiển nhiên không như thế nghĩ. Trần Sa vừa chết, Tần Phong thôn phệ dị năng nhanh chóng chuyển động. Đem Trần Sa tử vong sau đó tán loạn năng lượng hấp thu. Trong này, trọng yếu nhất chính là ý thức lực. Thế nhưng Tần Phong lại phát hiện, Trần Sa tử vong sau đó, chính mình cắn nuốt hết ý thức lực. Dĩ nhiên so với thường ngày muốn giảm rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.